Cửu vực kiếm đế, chương 3557, không đường có thể trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một sp miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Sở Phong Miên có thể hay không đối kháng một vị ngũ giai tiên đế. Hắc Tẫn Vương trong lòng đều không ngọn nguồn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệt, cái này Thánh Hy bộc phát Thánh Vương chân thân một khắc, chính là đem lực lượng trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp một đạo to lớn nắm đấm, liền là hướng về phía Sở Phong Miên oanh giết lại đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thánh Hy cũng là đã nhìn ra Sở Phong Miên thực lực, không thể coi thường. Cho nên hắn vừa ra tay, lần này chính là không có bất kỳ cái gì giữ lại, nhất kích tất sát. Một quyền này của hắn bên trong, ẩn chứa Thánh Vương lĩnh chí cao quyền pháp, Thánh Vương chi quyền, chính là Thánh Vương Thần Hoàng tự mình sáng tạo ra một bộ quyền pháp tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này một đạo to lớn nắm đấm đánh ra một khắc, trên bầu trời đều là bạo phát ra kim sắc hỏa diễm. Biến thành kinh khủng diệt thế chi viêm, thiêu hủy hết thảy. Cái này Thánh Hy nhưng cũng không phải Thánh Vương lĩnh bên trong bình thường tiên đế, vẻn vẹn đã trải qua hai cái thời đại, chính là thành tựu ngũ giai tiên đế. Hắn tư chất đặt ở Thánh Vương lĩnh bên trong, đều là tuyệt thế thiên tài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này toàn lực xuất thủ, bộc phát ra uy lực, xa xa siêu việt bình thường ngũ giai tiên đế. Thậm chí đều đã tới gần lục giai tiên đế một kích toàn lực. Quyền pháp không sai, đáng tiếc ngươi vận khí không tốt, đụng phải ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên nhìn thấy một quyền này ẩn chứa diệt thế chi viêm, oanh sát xuống tới, sắc mặt hắn lại là bình vô cùng yên tĩnh, chỉ gặp Sở Phong Miên chỉ là chậm rãi giơ tay lên, tùy ý một chưởng đánh ra. Phanh! Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ gặp trên bầu trời, cái này Thánh Hy quyền pháp bộc phát ra diệt thế chi viêm, cứ như vậy lăng không vỡ vụn, tiêu tán tại trên bầu trời. Cái này Thánh Hy toàn lực bộc phát một quyền, tại Sở Phong Miên trước mặt, lại là lộ ra đến vô cùng yếu ớt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cao giai tiên đế. Cái kia Thánh Hy bị một trường này lực lượng càn quét đến, đều là liên tục lui ra phía sau, sắc mặt hắn đều là lộ ra vẻ không thể tin. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù Sở Phong Miên vừa mới đánh ra, bất quá là tiện tay một trường, thế nhưng là cái này Thánh Hy lại là nhìn ra được, Sở Phong Miên một trường kia bên trong lực lượng, đây tuyệt đối là thuộc về một vị cao giai tiên đế lực lượng. Không phải một vị cao giai tiên đế. Cho dù là một vị lục giai tiên đế đỉnh phong võ giả, vậy không có khả năng dễ dàng như thế ngăn lại hắn một quyền kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể làm đến đây hết thảy, chỉ có cao giai tiên đế. Chỉ có cao giai tiên đế lực lượng, mới có thể triệt để áp đảo cái khác tiên đế phía trên. Đây là thuộc về hoàn toàn khác biệt lực lượng cấp độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thánh Vương chi nộ, oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thánh Hy mặc dù chấn kinh, thế nhưng là một bên khác hắn nhưng cũng là vậy không có dừng lại, ngược lại là trong một chớp mắt, liền ở trên người hắn, càng là bạo phát ra một cỗ càng mạnh lực lượng. Chỉ gặp cái này Thánh Hy trên thân Thánh Vương chân thân bên trên lực lượng. Đều là cháy hừng hực lên, toàn bộ Thánh Vương chân thân lực lượng, toàn bộ bộc phát, ngưng tụ tại hắn quyền phong phía trên, hội tụ thành vì hắn mạnh nhất một quyền, hướng về Sở Phong Miên đột nhiên oanh giết lại đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thánh Vương nhất nộ, dám can đảm khiêu chiến Thánh Vương, chính là chỉ có vẫn lạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là tuyệt đối sát chiêu, Thánh Vương lĩnh võ đạo bên trong cấm kỵ một chiêu, một cỗ mạnh mẽ sát ý bộc phát, đi theo cái này một đạo quyền phong, hướng về Sở Phong Nguyên oanh giết tới. Không sợ dãy rủa, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Nguyên cười lạnh một tiếng, lại là một chưởng nâng lên, chỉ là vô cùng đơn giản một chưởng, tại một chưởng này bên trong, đều không ẩn chứa bất luận cái gì chiêu thức, lại là theo một chưởng này rơi sau một khắc. Cái này Thánh Vương lửa giận một quyền, lực lượng đều là bắt đầu tán loạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lấy Sở Phong Nguyên thực lực bây giờ, đối mặt cao giai tiên đế phía dưới tiên đế, thiên tôn, chính là không cần vận dụng bất kỳ lực lượng nào, vẻn vẹn là bằng vào cái này hắn nhục thân chi lực, cũng đủ để đem cái này Thánh Hy triệt để đánh tan. Bất quá coi như Sở Phong Nguyên xuất thủ đánh tan Thánh Hy một quyền này lực lượng về sau, Sở Phong Nguyên lại là đột nhiên thấy được, tại cái kia Thánh Hy trong tay, lại là đột nhiên xuất hiện một viên chín bên cạnh hình thoi tinh thể, ẩn chứa trong đó quỷ dị không gian chi lực, đã là tán phát ra, ngay tại cái này Thánh Hy phía sau, biến thành một đầu không gian thông đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không huyền tinh, lại là một cái không huyền tinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại cái này Thánh Hy trên thân, lại là không chỉ có lấy một viên không huyền tinh. Vừa mới một quyền kia, kỳ thật chỉ là ngụy trang. Cái này Thánh Hy chân chính mắt, là dự định để Sở Phong Nguyên chú ý chưa đến thời điểm, lặng yên ở giữa lợi dụng không huyền tinh đào tẩu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này Thánh Hy trong tay lại có hai cái không huyền tinh, đây là ai cũng không nghĩ tới. Dù sao một viên không huyền tinh, cũng đủ để cho cái này Thánh Hy, tùy tiện lui tới tại thiên cửu vực cùng cửu vực bên trong, cùng nhiều không huyền tinh, lưu trên tay, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng là đem không huyền tinh bán đi, đổi lấy bảo vật, cũng có thể tăng lên thực lực mình. Đại bộ phận tiên đế thiên tôn, khi lấy được mặt khác không huyền tinh về sau, đều sẽ như thế làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là Thánh Hy lại là một cái ngoại lệ, hắn cẩn thận vô cùng, một mực là cất giấu một viên không huyền tinh. Liền là phòng ngừa một khi bị gặp ngoài ý muốn, cũng có thể đào tẩu, lần này Thánh Hy lại là dùng tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử, ngươi chờ, sớm tối có một ngày, ta hội về đến báo thù, ngươi, vẫn là các ngươi cái này chút vu tộc, về sau đều sẽ chết trong tay ta. Ta Thánh Hy thề, Thánh Hy thân thể dần dần chui vào đến không gian thông đạo bên trong, hắn gầm thét một tiếng. Trong giọng nói ẩn chứa vô tận phẫn nộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn lần này ăn như thế một cái thiệt thòi lớn, ngày sau tất nhiên muốn báo thù. Một khi là tiến nhập không gian thông đạo bên trong, hắn liền có thể triệt để rời đi Bắc Cảnh, ngược lại thời điểm Sở Phong Nguyên thực lực mạnh hơn, vậy tìm không thấy hắn, liền hội triệt để an toàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn cố ý ẩn tàng cái này một viên không huyền tinh, vì liền là một bước này. Thánh Hy thân thể, trong chốc lát chính là toàn bộ không có chui vào đến không gian thông đạo bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Muốn chạy trốn, cho dù là không huyền tinh, cũng không cần muốn ở trước mặt ta đào tẩu. Cho ta phong tỏa, ngay tại cái này Thánh Hy thân thể dần dần biến mất tại không gian thông đạo bên trong một khắc. Sở Phong Nguyên thanh âm lạnh như băng, lại là đột nhiên vang lên, chỉ gặp Sở Phong Nguyên tay trái chỗ sâu, lăng không bóp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không gian xung quanh, trong nháy mắt ngưng kết, cái này một đạo không gian thông đạo, vậy là đồng thời đình trệ xuống tới, trên bầu trời hết thảy, đều phảng phất là bị đông cứng một dạng, hoàn toàn ngưng kết. Đồng thời Sở Phong Nguyên lại là ra tay vồ một cái. Cái này vốn là đã là tiến nhập không gian thông đạo bên trong, tức sắp rời đi Bắc Cảnh Thánh Hy, hiện tại đều là bị thoáng một cái lăng không nhiếp lấy ra ngoài, tính cả cái viên kia không huyền tinh, đều là lập tức rơi vào đến Sở Phong Nguyên trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm sao có thể, không huyền tinh lực lượng, căn bản là không có cách bị ảnh hưởng mới đúng. Thánh Hy nhìn xem thân thể mình, cứ như vậy bị Sở Phong Miên từ không gian thông đạo bên trong, mạnh mẽ nhiếp lấy ra ngoài, sắc mặt hắn cũng là khó nhìn tới cực điểm, căn bản là không có cách lý giải điểm này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không cách nào ảnh hưởng, bất quá là thực lực không đủ thôi. Sở Phong Miên nghe được cái này Thánh Hy lời nói, khóe miệng không khỏi hiện ra một chút cười nhạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong thiên hạ hết thảy lực lượng, cho dù là thiên đạo lực lượng, đều có thể bị ảnh hưởng, thiên địa luân hồi, kỷ nguyên thay đổi, phá diệt đại kiếp, đều có thể bị vạn giới ảnh hưởng, khống chế. Vẻn vẹn một viên không huyền tinh lực lượng, lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, đem hoàn toàn khống chế, cũng là dễ dàng, chỉ là lấy hiện tại Thánh Hy thực lực, lại là không thể nào hiểu được đây hết thay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.